Chương 414, giật dây. Nghe được Hàn Mộng Điệp tra hỏi, Tiêu Vân cùng Tiểu Tử Dương không hẹn mà cùng cười cười. Khúc khúc Hàn Tông Chủ, kỳ thật phát sinh một dãy chuyện, đơn giản đều là một cái âm mưu. Tiêu Tử Dương xấu hổ ho khan hai tiếng, nói lần nữa, vì để tránh cho đại chiến có quá nhiều thương vong, Tông Chủ muốn ra để cho ta phản Tông một kế, sau đó từ ta mang theo phần thiên đệ tử lẫn vào kiếm Tông bên trong. Vì lẫn vào kiếm Tông, Tiêu Vân liền đem cha ngươi nữ đánh vào yêu phạt đỉnh cái này đầy quả thực Hàn Mộng Điệp nhữ nhữ mày, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, dần hiện ra phức tạp. Ha ha, Hàn Tông Chủ có chỗ không biết, đánh vào yêu phạt đỉnh một chuyện chẳng trách Tiêu Tông Chủ. Vì để cho kế sách thiên ý gì vô phùng, ta cùng nữ nhi Tiểu Hòa thương lượng một chút, tự nguyện tiến vào yêu phạt đỉnh 7 ngày. Tiêu Tử Dương lời nói một trận, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái đối Tiêu Vân nói, Tiêu Tông Chủ. Ta cùng Tiểu Hòa mặc dù gánh vác 7 ngày, nhưng ta bảo bối nha đầu nhưng chịu khổ không ít, cuối cùng mấy ngày còn suýt nữa chết tại bên trong. Ngài nói làm như thế nào bồi thường nàng đâu? Tiểu Tử Dương trong lời nói có hàm ý, ánh mắt cũng biến thành quỷ dị lên, lập tức để Tiêu Vân hơi sững sờ, mà Hàn Mộng Điệp vậy chớp chớp mắt to, cười cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Cái này Tiêu Vân xấu hổ gãi đầu một cái, chi chi ô ô nửa ngày. Vợ ơ y ma không biết trả lời thế nào Kiều Tử Dương tra hỏi. Ha ha Tông Chủ, ngài yên tâm đi, ta tấm mặt mo này còn không có lớn như vậy phân lượng, tuyệt đối sẽ không để cho ngài cưới Kiều Hòa. Bất quá nha đầu kia từ nhỏ liền không có me, cũng là số khổ bé con. Ngài chỉ cần đưa nàng lưu tại phần thiên tông liền có thể, nàng có thế cả đời bình an chính là ta làm cha tâm nguyện lớn nhất. Cái này dễ nói, chỉ cần Kiều Hòa muội tử nguyện ý tại phần thiên tông. Nơi này vĩnh viễn là nhà nàng. Đối với Kiều Tử Dương cùng Kiều Hòa hai người vì phần thiên tông làm hết thảy, Tiêu Vân ghi nhớ trong lòng cả đời khó mà quên mất. Chỉ cần Kiều Hòa nguyện ý tại phần thiên tông, Tiêu Vân tuyệt đối không sẽ đem nó trục xuất tông môn. Kỳ thật, lúc trước Tiêu Vân kiên quyết phản đối tựa nở dê Kiều Hòa liên lụy vào, nhưng Kiều Tử Dương vì để cho cái này âm như không có chút nào sơ hở, kiên quyết để Kiều Hòa theo hắn cùng một chỗ tiến vào yêu phạt đỉnh. Không thể không nói, nếu như không có Kiều Hòa tham dự, đa mưu túc trí Lư Thiên thật đúng là sẽ không bị trung kế. Mặt khác, lúc ấy Kiều Tử Dương con Kiều Hòa đi vào kiếm tông, Kiều Hòa vẫn còn trong hôn mê, càng làm cho Lư Thiên bỏ đi trong lòng đề phòng. Tông chủ, có muốn hay không ta đi chợ giúp một cái bảng trận sư cái kia trúc kiếm thật không đơn giản, ta sợ Kiều Tử Dương quay người, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía chiến trường, trong mắt thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Tiêu Vân nhẹ nhàng lắc lắc, ánh mắt tại Kiều Tử Dương dẫn đầu hơn 9.000 người bên trong quét ngang, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía kiếm tông. Kiều Tử Dương, Kiều Hòa người ở đâu bên trong? Tiêu Vân cũng không có tại trong đại quân phát hiện Kiều Hòa, trong lòng lập tức dần hiện ra nồng đậm bất an. Theo Tiêu Vân mở miệng hỏi thăm, Kim Bối Tài đột nhiên tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Kiều Tử Dương, trong miệng truyền ra khẽ than thở một tiếng. Mà Kiều Tử Dương hơi khẽ to mày. Thần sắc lập tức lộ ra đàn ở dê cha tờ nói cho ta biết, Kiều Hòa muội tử ở nơi nào? Kiều Tử Dương không có trả lời chắc chắn, để Tiêu Vân tâm đột nhiên run lên, trong lòng cái kia cố dự cảm không tốt lập tức nhảy lên tới cực điểm. Về hồi bẩm tông chủ, nàng còn tại kiếm tông. Kiều Tử Dương đột nhiên quỳ một chân trên đất, ôm quyền bờ môi hơi bông nhúc nhích, ánh mắt vừa nhìn về phía nơi xa chiến trường, cuối cùng giống như là muốn nói cái gì nhưng không có mở miệng. Tiêu Tử Dương muốn cầu Tiêu Vân cứu ra Kiều Hòa, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải cứu người thời điểm, bởi vì Trúc Kiếm cùng Bàng Long song phương còn tại tranh đấu. Theo Kiều Tử Dương, Tiêu Vân căn bản thoát bất khai thân. Ngươi a ngươi, ta ai? Tiêu Vân giận hít một hơi, đưa tay điểm chỉ lấy Kiều Tử Dương, trung điệp thở dài về sau, thân hình nhảy lên trực tiếp bước lên mũi độc trên lưng, lại nói, nơi này giao cho các ngươi. Nhớ kỹ. Không cần tham gia bảng trận sư cùng trúc kiếm ở giữa chém giết. Tiêu Vân nói xong, mỗi độc ra y 3m2 cánh đột nhiên huy động, nhấc lên hai cố mạnh mẽ cương phòng, mang theo Tiêu Vân thẳng đến kiếm tông mà đi. Tiêu Tử Dương, ngươi tờ hở tờ la đục à, sao có thể tựa nở dê Kiều Hòa lưu tại kiếm tông đâu? Nếu như bây giờ Lư Thiên biết được ngươi làm phản, cái kia Kiều Hòa liền nguy hiểm. Tiêu Vân vừa mới đi, Hàn Mộng Điệp phẫn nộ điểm chỉ lấy Kiều Tử Dương. Tức giận lên án mạnh mẽ lấy Kiều Tử Dương làm việc thiếu cân nhờ ả cờ lãnh mỹ nhân, cũng không phải là Kiều Phó Tông Chủ không muốn đem Kiều Hòa cùng nhau mang ra, mà là căn bản mang không ra. Chỉ cần Kiều Hòa đi theo đại quân gia tông nhất định gây nên Lư Thiên hoài nghi, đến lúc đó chớ nói lộ ra 10.000 người, liền xem như phần Thiên tông hơn 7.000 đệ tử, cũng khó có thể còn sống từ kiếm tông đi tới. Kim bối tài vướt vướt huyệt thái dương, nặng nề nói ra. Hắc còn lý luận là không đàn ông các ngươi liền mỗi một cái tốt, đã cờ bị hệ tờ la ngươi kiểu tử dương, vì tông môn tình nguyện để nữ nhi của mình đặt mình vào nguy hiểm, hiện tại còn đem Tiểu Hòa một người lưu tại kiếm tông, uổng cho ngươi vẫn là người cha. Hàn Mộng Điệp nhếch miệng, khoanh tay lạnh lùng trừng mắt kiểu tử dương cùng kim bối tải. Chỉ gặp kiểu tử dương trùng điệp thở dài, chậm rãi đứng lên, không cùng Hàn Mộng Điệp đi tranh luận, mà là trong mắt hiện ra hơi ẩm nhìn xem kiếm tông. Lãnh mỹ nhân, Tiểu phó tông chủ trong lòng liền đủ đau đớn, ngươi cũng liền đừng có lại hướng tâm hắn bên trên cắm đao dô y cái kia chúng ta mấy cái bàn bạc một cái, sau đó phải làm sự tình ác kim bối tài chuyển mắt nhỏ, nhìn lướt qua từ lao hầu mang đến hơn 7.000 kiếm tông đệ tử, hướng về phía Hàn Mộng Điệp tả cờ mở miệng cười. Hàn Mộng Điệp đối kim bối tài cũng không xa lạ gì, kim bối tài cũng nhiều lần trải qua thiên phong đài, vì nàng giao hợp cung tu kiến đổi mơ y qua kiến trúc. Chính là quen biết mấy năm. Hàn Mộng Điệp đối kim bối tài hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Lúc này nhìn thấy kim bối tài trên mặt cười xấu xa, cùng lối ra nói chuyện thương lượng, Hàn Mộng Điệp đại khái đoán được kim bối tài trong lòng tất nhiên hợp lại chuyện gì, chuyện này tám thành là cùng tiền tài có quan hệ. Tham tài mập mạp, ngươi muốn nói cái gì? Hàn Mộng Điệp lạnh lùng vấn đạo. Kim bối tài hắc hắc cười mấy tiếng quái dị, phát hiện Kiều Tử Dương căn bản không có nghe hắn nói chuyện ý tứ, lập tức đi đến Kiều Tử Dương bên cạnh. Vô vô nó bả vai an ủi mở miệng, Tiểu phó tông chủ, ngươi không cần phải lo lắng, Tiêu Vân nhất định có thể tựa nở dê Tiểu Hòa mang về. Đến, chúng ta mấy cái bàn bạc một cái, cũng không thể ở chỗ này ngốc đứng đấy. A Hàn Mộng Điệp nhíu một cái mày liêu, trừng mắt kim bối tài lạnh lùng nói, ngươi đến cùng đánh cái gì chú ý? Tiêu Vân vừa mới thế nhưng là nói, không cho phép trộn lẫn bàng lòng cùng trúc kiếm ở giữa đối chiến. Đối Tiêu Vân xác thực nói qua, nhưng là hắn cũng không có nói không cho phép giết chết Bo Nờ Ho. Kim bối tài nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị, ngôn ngữ trong lúc đó một chỉ lao hầu mang đến hơn 7.000 đệ tử, hai mắt đê u thả ra ánh sáng. Người y tư la đỉ hệ tờ cái kia hơn 7.000 kiếm tông đệ tử Kiều Tử Dương khóa chặt lông mày, trầm tư một lát sau, Kiều Tử Dương lại lắc đầu, chuyện này không ổn, chỉ cần tông chủ giết Lư Thiên cùng kiếm tông lão tổ, Bo Nờ Ho tự nhiên hội quy thuận phần thiên tông. Làm gì lại lấp giết chóc? Có lẽ kim bối tài đã sớm đoán được Tiểu Tử Dương liệu sẽ quyết, đi lòng vòng mắt nhỏ mở miệng, ngu muội không phải hiện tại Tiêu Vân tiến nhập kiếm tông, nhất thời nửa hội ra không được. Trận sư Bàng Long lại bị trúc kiếm 2 vạn người vây khốn. Một khi Bàng trận sư không địch lại, chúng ta nhất định phải xuất thủ trợ giúp. Hiện trong tay chúng ta mới hơn 9.000 người, so trúc kiếm 2 vạn người còn thiếu một nửa. Chỉ có tựa nờ dê cái kia hơn 7.000 kiếm tông đệ tử thu phục, chúng ta tiếp xuống mới có thể cùng trúc kiếm chống lại. Cái này Kiều Tử Dương trong lòng nổi lên khó, cảm thấy kim bối tài nói vậy không phải không có lý. Kim bối tài phát giác có môn, mắt nhỏ đột nhiên lóe lên, liếm môi một cái nói lần nữa, Tiểu phó tông chủ, ngài cũng đừng cái này cái kia, làm A xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.